Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 192, ba kẻ chơi rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thời Yến lắc đầu, ta đã vẽ lại bức họa gốc một lần, hoàn toàn không có cảm giác đó. Hắn vốn giỏi vẽ tranh, từ nhỏ đã được danh sư chỉ dạy. Nếu không phải chí hướng không nằm ở thư họa, e rằng giờ đây hắn đã là danh gia thư họa vang danh khắp Biện Kinh rồi. Một bức chân dung nhỏ nhoi, chỉ cần sao lại một lần, từ khung xương, đường nét đến ngũ quan diện mạo, tất cả đều in sâu trong đầu hắn. Hàn Thời Yến giả soát một lượt các nữ tử mà gần đây hắn cùng Cố Thậm Vi đã gặp qua, một lần nữa khẳng định. Ta chưa từng gặp người này. Cố Thậm Vi khẽ nhíu mày, cầm bức họa xem tới xem lui. Người chưa từng gặp, vậy thì chỉ có mình ta là đã gặp nàng gần đây, còn là trong vòng hai ngày trở lại. Cũng không phải giống nhau như đúc, ngươi hiểu ý ta chứ? Cố Thậm Vi vừa lẩm bẩm, trong đầu đã như đèn kéo quân, từng khuôn mặt lướt qua. Hàn Thời Yến dĩ nhiên hiểu. Ừ, giống như khi ngươi nhìn thấy nhi tử của Phúc Thuận, sẽ nghĩ có quan hệ với ta vậy. Người cùng một tộc, ít nhiều luôn có điểm tương tự. Ta và đường huynh Hàn Kính Nghiêm nếu xuất hiện cùng nhau, liếc một cái là biết có huyết thống. Cảm giác đó không chỉ ở diện mạo, như thanh kiếm đeo bên hông Cố Thậm Vi kia cũng khiến người ta liên tưởng đến Cố Hữu Niên và Xuất Vân Kiếm Trang. Cố Thậm Vi lướt qua những cái tên trong đầu một lượt, vẫn không tìm ra manh mối, bèn đổi hướng suy nghĩ. Nói đến chuyện hạ độc chơi rắn, ta lại nhớ đến một người, chính là người đã cải trang cho Lý Đông Dương. Môn phái của bà ấy chuyên về hai thứ này. Hàn Thời Yến đưa mắt nhìn nàng, nhưng Cố Thậm Vi lại lắc đầu. Không thể là bà ấy. Bà ấy là người của Xuất Vân Kiếm Trang, gia đình ngoại tổ ta có ân rất lớn với bà. Hơn nữa chính ta từng cứu mạng bà ấy một lần. Dù ngũ độc nhìn qua trông như tà thuật, bản thân bà ấy cũng chẳng phải người chính phái. Song lúc vụ việc xảy ra, bà ấy vẫn còn trong núi, chưa từng bước chân ra khỏi Xuất Vân Kiếm Trang. Dù thời gian lâm độc bà ở bên nàng không lâu, nhưng Cố Thậm Vi vẫn cực kỳ tin tưởng. Nếu không, nàng đã chẳng giao thập lý cho bà ấy bảo hộ. Hơn nữa, lâm độc bà cũng chẳng có lý do hay động cơ gì để nhúng tay vào chuyện tranh đấu trong triều đình, chưa nói đến chuyện đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng, tuổi tác cũng không khớp. Dù không phải là bà ấy, nhưng bà ấy có một sư tỷ đã phản bội môn phái. Người này cũng giỏi điều khiển rắn và độc, nhưng tính tình cực đoan, giết người vô tội. Đó chính là người thứ hai, Cố Thậm Vi nghĩ thầm, tuy tuổi tác không khớp, lâm độc bà đã trung niên. Sư tỷ chắc chắn còn lớn hơn, nhưng lại chợt nhớ đến môn phái của họ có bí thuật gọi là họa bì, muốn hóa nam thì thành nam, muốn hóa nữ thì là nữ, muốn già hay trẻ đều được cả. Muốn biến thành con cóc nhảy trong ruộng cũng có thể đắp mấy cục u lên mặt mà thành thôi. Kẻ thứ ba có liên quan đến rắn, nói đến đây, ánh mắt Cố Thậm Vi bỗng sáng lên, nàng giơ một ngón tay chỉ về phía Hàn Thời Yến. Nhưng khi lời định nói ra miệng lại đột nhiên quên mất tên người kia. Sở Lương Thần, Hàn Thời Yến quả quyết tiếp lời. Tùy ta không đi cùng, chỉ có nàng và Ngô Giang đến đó. Nhưng ta đã xem bản cung của Sở Lương Thần. Lúc hắn cùng Vương Cảnh giả chết ở Tán Vũ, khi phát hiện thi thể của họ, xung quanh đầy rắn bò. Khi ấy nói là để tạo ra một truyền thuyết kỳ dị, dọa cho người không dám tới gần. Chỉ là vì không liên quan đến vụ án, nên lúc đó chúng ta không để tâm đến chi tiết này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ít ra cũng chứng minh được Sở Lương Thần có khả năng điều khiển rắn. Cố Thậm Vi nhìn Hàn Thời Yến, trong mắt đầy vẻ khâm phục. Nàng còn đang nghẹn lời chưa nói được câu nào, vậy mà Hàn Thời Yến đã thay nàng nói ra hết thảy. Nàng không khỏi hoài nghi, có khi nào Ngô Giang thực sự đã niệm chú gì lên họ chăng? Bằng không thì hắn chính là con cưng của ông trời. Bằng không sao mỗi lần hắn nói bọn họ là cộng sự thích hợp nhất lại cứ linh nghiệm đến thế. Hàn Thời Yến quả thật là người đồng điệu với nàng nhất trong số tất cả những người nàng từng gặp. Nàng nghĩ vậy liền gật đầu thật mạnh. Đúng, Sở Lương Thần, người ta định nói đến chính là Sở Lương Thần. Không phải chuyện liên quan đến rắn, mà là người ta thấy giống kia chính là Sở Lương Thần. Lúc trước chính nàng và Kinh Lệ cùng nhau đưa Sở Lương Thần đến Hoàng Thành Tư, sáng nay lại cùng Vương Cảnh đến trường đình tiễn biệt. Hàn Thời Yến hầu như chưa từng gặp mặt Sở Lương Thần, trong hồ sơ chỉ có khẩu cung, chứ không có bức họa nào. Cho nên nàng từng gặp, còn Hàn Thời Yến thì chưa. Sở dĩ nàng tra xét một lượt trong đầu mà vẫn không tìm ra, là vì đã bị định kiến chi phối, toàn nghĩ đến nữ tử, chứ chẳng nghĩ tới người khác giới. Chính là Sở Lương Thần, không phải nói là giống hệt, mà là trong ánh mắt, đường nét có cảm giác quen thuộc. Hơn nữa cả hai đều có liên quan đến rắn. Cố Thẩm Vi nói đến đây, trong lòng bỗng trầm xuống. Trước kia ta chưa từng suy nghĩ sâu xa về lai lịch của Sở Lương Thần. Võ nghệ của hắn học từ ai? Bản lĩnh điều khiển rắn ấy, rốt cuộc là học từ đâu ra? Sở Lương Thần với Vương Cảnh có nghĩa tình sâu nặng, đó là thiện của hắn. Nhưng tờ giấy còn có hai mặt, huống chi là con người. Sở Lương Thần vì tiền mà giết Vương Toàn, ấy chính là ác. Về phần quá khứ của Sở Lương Thần trước khi nhận nuôi Vương Cảnh, bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng người có từng nghĩ tới, Miên Cầm đã dùng thỏi vàng thử lòng Sở Lương Thần, lại còn phái người mấy lần ba lượt muốn giết hắn và Vương Cảnh, ép hắn phải giả chết. Không chỉ vậy, chính vì Sở Lương Thần lấy ra thỏi vàng ấy, chúng ta mới phát hiện vụ đắm thuyền vận thúy năm xưa cô ẩn khúc. Nếu Sở Lương Thần thực sự là đồng bọn hoặc tay chân của kẻ đứng sau vụ án quân khí, thì điều đó quá mâu thuẫn. Thuyền thuế bạc đã chìm sâu dưới đáy kênh đào từ lâu, lúc ấy người nhìn thấy tình hình dưới nước chỉ có một mình Sở Lương Thần. Chỉ cần hắn im lặng, thì bí mật ấy có lẽ mãi mãi không ai biết được. Nếu hắn có liên quan đến thế lực sau màn, cớ gì lại tự mình vạch trần chuyện đó? Nếu hắn thực là đồng lõa, vậy chuyện hắn nhận nuôi đứa trẻ còn sống sót duy nhất trong vụ án phi tước là Vương Cảnh, liệu có ẩn tình gì khác? Hàn Thời Yến vừa nói, lại vừa lắc đầu. Chúng ta vẫn đừng vội mang định kiến cho rằng Sở Lương Thần cố ý giấu giếm. Rốt cuộc là chuyện thế nào, chỉ cần hỏi hắn là rõ. Vừa nói, hắn vừa vén một góc rèm cửa sổ xe ngựa. Lúc trước đầu người treo ngược của Ngụy Trường Mệnh quá mức ghê rợn, đợi sau khi Ngô Giang ra ngoài, hắn đã thả rèm xuống, không nhìn thì đỡ kinh tâm. Giờ ngó ra bên ngoài, cơn xuân vũ buổi sớm đã dứt, giữa tầng mây dày nặng hé ra một tia dương quang trắng nhợt. Không xa lắm, Ngô Giang và Ngụy Trường Mệnh đang đánh nhau trời long đất lở, tiếng la hét inh ỏi không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì muốn nhanh chóng đuổi kịp sứ thần phương Bắc, đoàn xe của họ cũng chạy tương đối nhanh. Hắn nghĩ vậy, liền thả rèm xuống, quay sang nhìn Cố Thậm Vi bên cạnh, hạ giọng nói. Cùng đi về phía Bắc, xe ngựa của chúng ta nhanh hơn một chút, chẳng mấy chốc sẽ đuổi kịp đoàn xe áp giải phạm nhân. Đến lúc đó, nàng tìm cơ hội hỏi Sở Lương Thần cho rõ. Đừng thấy tình hình yên ổn hiện tại mà lầm, đoàn sứ thần vốn mỗi người mang một tâm tư riêng. Chưa nói đến thế lực sau màn, chỉ riêng cách bố trí của Trương Xuân Đình cũng đã đáng ngờ. Sứ đoàn rõ ràng có thị vệ riêng, vì sao Hoàng Thành Tư còn phải cử nàng và Ngụy Trường Mệnh theo? Ta hiểu tính Trương Xuân Đình, nhất định là giao cho hai người một nhiệm vụ bí mật, chuyện đó ta không hỏi. Nhưng Hoàng Thành Tư có đến 10 vị chỉ huy sứ, cớ gì lại chọn đúng hai người võ nghệ cao cường nhất? Đoạn đường này e là không bình yên rồi. Hơn nữa, nàng có từng nghĩ đến việc kẻ sau màn cố ý đuổi ba người chúng ta ra khỏi Biện Kinh, liệu có phải là muốn một lưới bắt gọn? Dù sao ở trong thành, hắn đã từng dám ra tay giết chúng ta một lần rồi. Cách Trương